Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, tìm ta có chuyện gì? 089 từ tư đệ dùng sức siết chặt nắm đấm. Huyết dịch cả người dần dần đi lên tuôn, vừa tiếp xúc với đến từ quê quán điện thoại, nàng liền biết không có chuyện tốt, ngoại trừ đòi tiền, chính là muốn tiền, mà bây giờ, vợ chồng bọn họ không đơn giản thỏa mãn với đòi tiền. Bây giờ lại còn tự mình tìm tới cửa. Như vậy, lần này, là muốn tới hướng nàng tác thủ cái gì đâu. 2 năm này đến nay, từ tư đệ chưa từng có trở lại một lần quê quán. Tưởng Hồng Mi vợ chồng cũng chưa từng có chân chính quan tâm tới nàng một lần. Dù là vẻn vẹn chỉ là ân cần hỏi bên trên một câu có trở về hay không tới qua năm. Liên liên đơn giản như vậy ân cần thăm hỏi đều chưa từng có hỏi qua một lần. Tựa hồ đối với nàng nhắm mắt làm ngơ, ước gì nàng không trở lại chướng mắt, chỉ cần tiền có thể trở về như vậy đủ rồi. Mà nàng đi học 2 năm này, các nàng vợ chồng 2 người chẳng những không có giúp đỡ quá nàng mảy may. Ngược lại mỗi tháng đòi nợ, mỗi tháng từ nàng nơi này yêu cầu tiền sinh hoạt, từ tư đệ ẩn ẩn có chút hối hận, có lẽ là lần thứ nhất thu tiền đánh cho quá mức thông thuận. Dẫn đến các nàng 2 vợ chồng vững tin tóm chặt lấy nàng tay cầm. Hồi hồi nhiều lần cầm Lục Nhiên áp chế. Nhất là, tự đi mỗi năm ngọn nguồn bắt đầu. Không biết từ chỗ nào có được tin tức. Biết nàng mỗi học kỳ có thể nhận lấy đến một bút không ít học bổng. Mỗi tháng mấy trăm khối tiền đã dần dần không thỏa mãn được các nàng. Nhất là hơn nửa năm này bắt đầu. Từ khải lương không chỉ một lần lải nhải quá. Nói cái gì lên đại học quá phí tiền, nữ hài tử lên đại học không có tác dụng gì, còn không bằng sớm một chút trở về lấy chồng. Nói tào gia năm đó đã nói còn giữ lời, năm đó 1 vạn khối lễ hỏi bây giờ đã thêm đến 5 vạn khối. Nữ nhân dù sao là phải lập gia đình, đọc như vậy nhiều sách thì có ích lợi gì, tương lai còn không như thường là phải lập gia đình sinh con. Cả người còn chưa nhất định so ra mà vừa tào ra. Từ tư đệ biết này 2 vợ chồng nhìn từ trên người nàng ép không đến cái gì chất béo. Ngược lại đưa ánh mắt về phía tào ra. Bọn hắn nhìn chúng không chỉ là cái kia 5 vạn đồng tiền lễ hỏi. Mà là toàn bộ tào ra. Lục Nhiên năm đó phí hết tâm tư cho bọn hắn vẽ tấm kia bánh. Vẫn chưa tới 2 năm quang cảnh. Bọn hắn liền đã dần dần mất kiên trì. Bây giờ, lần này tự mình tìm tới cửa, tất nhiên không phải là đòi tiền đơn giản như vậy, từ tư đệ có chút cắn chặt môi, mặc cho chuông điện thoại một mực vang lên không ngừng, nàng 2 chân cùng bị cái đinh găm trên mặt đất, như thế nào đều đề không được bước chân, chuông điện thoại vang lên 10 mấy âm thanh, rốt cục đình chỉ, nhưng mà, bất quá an tĩnh vài giây đồng hồ, mới chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Rất có loại không ai tiếp thề không bỏ qua hương vị. Tô Dĩnh theo bản năng dương mắt nhìn từ tư đệ một chút. Rất có nhãn lực không nói gì. Tái Hà cũng đi theo nhìn từ tư đệ một chút. Do dự một lát, xong từ tư đệ nói. Ta đến thay ngươi tiếp nói. Hướng thẳng đến điện thoại đi đến. Ngay tại Tái Hà chạm đến điện thoại trước 1 giây. Từ tư đệ xông bóng lưng của nàng chậm rãi nói. Tái Hà. Ta tới, từ tư đệ chỉ chậm rãi thở ra một hơi. Lập tức, từng bước một hướng phía điện thoại đi đến. Điện thoại vừa mới tiếp lên. Quả nhiên, bên kia Tưởng Hồng Mi đinh tai nhức óc tiếng mắng chửi liền một câu tiếp lấy một câu truyền tới. Làm sao hiện tại mới nghe, người cái nhà đầu chết tiệt kia ảnh chụp, có phải hay không cố ý không tiếp lão nương điện thoại? Vẫn là căn bản không nghĩ tiếp chúng ta điện thoại. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi không tiếp điện thoại lão nương liền lấy ngươi không có cách. Chỉ cần ngươi còn tại đại học trong trường học, liền xem như trốn đến chân trời lão nương cũng như thường có thể đưa ngươi cho bắt tới. Muốn tránh lấy ta cùng cha ngươi, ha ha, cũng không nhìn một chút ngươi có hay không dạng này năng lực. Tưởng Hồng Mi thanh âm lại nhọn vừa. Mịn, xuyên thấu qua mic. Rõ ràng truyền vào trong phòng ngủ Tô Dĩnh cùng Tái Hà 2 người trong lỗ tai. Tô Dĩnh có chút xấu hổ, chỉ mượn cớ tiến nhà vệ sinh, Tái Hà cũng chưa đi mở, chỉ một mực nhíu mày lập sau lưng từ tư đệ, nghe, quen thuộc chửi rủa cùng gầm rú. Mỗi tháng đều muốn nghe tới một lần. Từ Tư Đệ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cũng không ngăn cản, cũng không đánh gãy. Nàng giải Tưởng Hồng Mi tính cách, ngươi càng là phản kháng, nàng càng điên cuồng lên. Mãi cho đến đối phương hùng hùng hổ hổ một hồi lâu. Mắng mệt mỏi, mắng thống khoái, Từ Tư Đệ lúc này mới lạnh như băng hỏi. Tìm ta có chuyện gì? Ta hiện tại rất bận. Không nói ta treo Tưởng Hồng Mi nghe lửa giận lập tức lại nổi lên. Mắt thấy vừa muốn mắng lên, bên kia Từ Khải Lương một tay lấy điện thoại chiếm quá khứ. Hát lên mặt đỏ nói, khuê nữ, ta nói cho ngươi, ta cùng ngươi mẹ đến Hải Thị, ta cùng ngươi mẹ đến Hải Thị thăm viếng ngươi đã đến. Bây giờ tại nhà ga chờ, tòa thành lớn này thì thật sự là quá lớn, khắp nơi đều là ô tô. Lầu cao đến sắp sụp đổ xuống như vậy, ta cùng ngươi mẹ đều trói mù mắt, căn bản không dám loạn động, ngươi mau lại đây tiếp chúng ta, ta cùng ngươi mẹ cho ngươi đánh cho tới chưa điện thoại. Đã trọn vẹn tại nhà ga bên trong đợi cho tới chưa? Hiện tại vừa khát lại đói, sắp ngất xỉu, ngươi nhanh lên tới đón chúng ta, Từ Khải Lương nói, thanh âm dần dần suy yếu mấy phần, không bao lâu. Nhớ ra cái gì đó, lại lập tức nói, đúng, nơi này không cho hút thuốc, một hồi trên đường tới cho ta tiện thể một gói thuốc lá tới. Tốt nhất muốn cái kia 20 khối một bao, vàng kim mềm sắc đóng gói cái kia, nói, tựa hồ sợ Từ Tư Đệ cự tuyệt, căn bản không đợi Từ Tư Đệ đáp lời, chỉ lập tức vèo một cái lập tức đem điện thoại cúp. Từ Tư Đệ nắm thật chặt điện thoại, không bao lâu. Chỉ không nói một lời để điện thoại xuống, quay người bắt đầu thay quần áo. Tái Hạ ở sau lưng nàng đem trong điện thoại nội dung nghe cái đầy tai. Chỉ có chút lo lắng xông Từ Tư Đệ nói, ngươi có phải hay không muốn đi tiếp cha mẹ ngươi, ta cùng đi với ngươi, trong điện thoại những cái kia chói tai chửi rủa âm thanh. Nghe được Tái Hạ trận trận kinh hãi, nàng vẫn cho là mình mới là bi thảm nhất. Bày ra như thế một đôi trọng nam khinh nữ phụ mẫu. Thật không nghĩ đến Từ Tư Đệ phụ mẫu càng thêm uất ức càng thêm đáng ghét. Quả thực lệnh người giận sôi. Nguyên lai Từ Tư Đệ mỗi ngày khổ cực như vậy làm công. Chỗ tiền kiếm được không chỉ dùng để nộp học phí dùng để kiếm ăn. Càng sâu người còn muốn cầm những số tiền kia nuôi nhốt phía sau nàng cái kia một đôi giống như ma. Cả rồng giống như phụ mẫu. Mà cha mẹ của nàng cho dù hỗn trướng, tốt xấu cho nàng một miếng cơm ăn. Từ Tư Đệ nghe, lại đối Tái Hà lắc đầu, nói, không cần, Tái Hà, một hồi buổi chiều đem thủ tục nhập học làm mà đi, nói. Bỗng nhiên nắm lấy Tái Hà tay, khó được nghiêm mặt nói, nhớ kỹ, nhanh lên đem học phí giao, nói xong, lại từ trong bọc móc ra 200 khối ra, dừng một chút, lại nhét đi một chương. Chính mình vẻn vẹn chỉ lưu lại một chương, sau đó đem cái khác còn lại sở hữu tiền một mạch nhét vào Tái Hà trong tay. Nói, nếu như ta phụ mẫu tới, số tiền này khẳng định là không giữ được, đều thả ngươi nơi đó, nói. Đọc sách bao, cũng không quay đầu lại ra ký túc xá. Tái Hà cầm tiền, một đường đuổi tới cửa, từ nàng cái góc độ này nhìn sang. Chỉ thấy Từ Tư Đệ gầy gò bóng lưng phẳng phất càng ngày càng gầy. Gió thổi qua liền có thể ngã hạ, có thể thân ảnh của nàng lại dị thương. Tới một bước gọn gàng biến mất tại trong hành lang. Hết chương.